Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 361, chương 359, biệt thự xe sang trọng. Kim Tiger tốn hao 230 vạn bảng anh mua một tòa biệt thự. Biệt thự này là trùng tu sạch sẽ qua, đồ dùng bên trong trần thiết trí đầy đủ mọi thứ, ngoại trừ tiến hành phạm vi nhỏ cải biến, cơ hồ có thể trực tiếp vào ở. Bởi vậy Kim Tiger một nhà chỉ là trải qua đơn giản thu thập về sau, liền vào ở rồi nhà mới, nghênh đón cuộc sống mới. Làm Kim Tiger một nhà chuyển vào nhà mới về sau, lập tức nghênh đón một vấn đề: xuất hành không tiện. Trước đó bọn họ một mực ở tại khu buôn bán phụ cận, mua sắm ăn cơm rất thuận tiện, nhưng là căn biệt thự này khu khoảng cách chủ thành khu có một chút khoảng cách, cho nên bọn họ chỉ có thể đón xe lui tới. Thế nhưng là sáng sớm hôm sau, vấn đề này liền giải quyết dễ dàng. Jorge Mendes tự mình đến Kim Tiger nhà, vì Kim Tiger đưa lên rồi một cỗ xe thể thao. Tiger, đây là ta vì ngươi mang đến tân gia lễ vật. Kim Tiger đối xe nhất khiếu bất thông, nhưng là hắn cũng có thể được chia ra tốt xấu. Chiếc xe sport kia có giá trị không nhỏ a, mấy chục vạn bảng Anh mà thôi, không tính rất đắt, Mendes nói. Kim Tiger liên tục khoát tay. Jorge, cái này lễ vật quá quý giá rồi, ta không thể nhận. Mendes cười rồi. Tiger, ngươi hiểu lầm rồi, đây không phải ta mua cho ngươi xe, mà là nhà tài trợ đưa tới. Trải qua Mendes kỹ càng giới thiệu, Kim Tiger mới biết rõ là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai Mendes mấy ngày nay một mực đang bận rộn Kim Tiger sự tình, ô tô là chủ yếu sự vụ. Mendes đầu tiên tìm tới thương gia chính là nước Mỹ General Motors công ty Chevrolet phân bộ. Tại 2012 năm thời điểm, General Motors liền theo MU câu lạc bộ ký kết trước ngực quảng cáo tài trợ hiệp ước. Phần này hợp đồng quảng cáo sẽ tại năm 2014 đến 15 trận đấu mùa giải sinh hiệu. Chevrolet tiêu chí sẽ thay thế MU tiền nhiệm quần áo chơi bóng nhà tài trợ Aon xuất hiện tại Red Devil chiến bào trên. Câu lạc bộ lộ ra hiệp ước thứ nhất năm tài trợ chi phí vì 7.000 vạn đô la. Song phương đem tại tháng sau ký tên hiệp ước. MU câu lạc bộ tại hướng nước Mỹ chứng khoán giao dịch hiệp hội đề giao quyền cổ thư mời bên trong công bố tương quan hợp đồng cụ thể chi tiết. Tại trước năm 7.000 vạn đô la trên cơ sở, Chevrolet sẽ tại mỗi năm gia tăng 2,1% tài trợ. Thẳng đến 2020-21 trận đấu mùa giải hợp đồng đến kỳ mới thôi. Cùng lúc đó, MU tại 12 đến 13 cùng 13 đến 14 trận đấu mùa giải đều đưa lấy được Chevrolet làm vì thông thường nhà tài trợ cung cấp 1.860 vạn đô la tài trợ. Bởi vì toàn bộ nguyên nhân, cho nên Mendes theo General Motors công ty phó tổng giám đốc trao đổi. Vì Kim Tiger cung cấp xe cá nhân chiếc, đối phương vui vẻ đáp ứng. Đó cũng không phải nói General Motors công ty khẳng khái, mà là nếu như bọn họ không đáp ứng, như vậy Kim Tiger nếu là tiếp nhận cái khác ô tô công ty hợp đồng quảng cáo, như vậy sẽ đối General Motors công ty quảng cáo tuyên truyền tạo thành rất tổn thất lớn. Bọn họ ký kết đội bóng huấn luyện viên chính nếu là mở ra đường bảng hiệu xe, vậy đơn giản liền thành trò cười. Bởi vậy General Motors vì Kim Tiger cung cấp là Chevrolet Corvette. Corvette, xe thể thao, hơn nữa là trên thị trường không có công khai bán ra bản số lượng có hạn. Giá trị 26 vạn bảng Anh. Lần này đi theo Mendes cùng nhau đến đây còn có General Motors công ty ở nước Anh đại khu quản lý. Hắn mang theo một tên ô tô công trình sư tự mình đến đây. Một người theo Kim Tiger gặp mặt một lần, kéo quan hệ, cả hai để ô tô công trình sư hướng Kim Tiger kỹ càng mà giới thiệu một chút chiếc xe này chú ý hạng mục. Nhìn lấy chiếc này xe thể thao sang trọng, Kim Tiger cùng Wenna 10 phần yêu thích. hai cái người đều có nước Anh bằng lái xe, tất cả đều có thể lái xe. Hai cái người thậm chí tại ô tô công trình sư chỉ đạo xuống, tại khu biệt thự bên trong chạy rồi hai vòng. Sau khi trở về, Wenna ôn nhu mà đối Kim Tiger nói, con cọp, về sau ngươi lái xe đi Carrington huấn luyện căn cứ liền dễ dàng hơn. Kim Tiger nghĩ nghĩ, Wenna, chúng ta vẫn là lại mua một cỗ tốt, bất luận là ngươi vẫn là bảo mẫu. Bình thường đưa đón hài tử đến trường vậy thuận tiện. Lúc này Mendes đi lên phía trước, sau đó đối Kim Tiger chậm rãi nói, ngươi nói không sai, trong nhà ít nhất có hai chiếc xe muốn thuận tiện một chút. Như vậy đi, ta đã nhìn kỹ một cỗ bảo mã, có thể đề cử cho ngươi. Nghe được Mendes, General Motors công ty đại khu quản lý tranh thủ thời gian đi lên phía trước. Tiger huấn luyện viên ngươi yên tâm, ta một hồi sau khi trở về, liền để trợ thủ cho ngươi thêm đưa tới một cỗ gia đình khoản Chevrolet. Tuyệt đối thích hợp, Wenna nữ sĩ điều khiển. Kim Tiger sững sờ, vậy quá không có ý tứ đi. Không đợi Kim Tiger nói xong, Mendes liền tiếp lời đến. Đã như vậy, vậy ta liền thay Tiger đa tạ ngươi rồi. Nói xong, Mendes đối với Kim Tiger giảo hoạt cười. Kim Tiger lập tức minh bạch rồi. Hắn vừa rồi nói như vậy tuyệt đối là cố ý, muốn vì chính mình tranh thủ càng nhiều lợi ích. General Motors công ty đại khu quản lý lau vệt mồ hôi. May mắn chính mình phản ứng nhanh, không phải thật phiền phức rồi. Nếu như Kim Tiger chính mình lại mua một con ngựa bảo Cadillac loại hình xe, đến lúc đó người ngoài còn cho là bọn họ đối Chevrolet không hài lòng, chính mình lại lần nữa mua một cỗ, vậy coi như thật sự là tạo thành ảnh hưởng trái chiều rồi. Hắn theo Kim Tiger một nhà hàn huyên vài câu, liền mang theo ô tô công trình sư cáo từ, nhìn lấy bọn họ đi xa bóng người. Kim Tiger cảm khái nói, Jorge, ta hiện tại thật sự là đối ngươi phục sát đất, ngươi chỉ là dăm ba câu, người ta thế mà liền đưa hai ta chiếc xe, ngươi thật sự là quá lợi hại rồi. Mendes cười một tiếng, vì ta hộ khách làm việc, là ta ứng tận tụy trách, nói, Kim Tiger cùng Mendes đi vào biệt thự phòng khách, ngồi ở trên ghế salon. Mendes móc ra rồi một văn kiện túi, đây là ta mấy ngày gần đây nhất giúp ngươi kéo tới đại ngôn. Ngươi có ý kiến gì? Nếu như không có vấn đề, liền trực tiếp ký đi. Kim Tiger mở ra xem, mặt trong để đó mấy phần hợp đồng bản nháp. Hắn hơi thêm đọc qua, lập tức lấy làm kinh hãi. Hiu Trang viên rượu nho, Cory Nật Trang, anh cầu điện thoại. Bọn họ muốn mời ta làm đại ngôn. Kim Tiger thế nhưng là biết rõ, cái này ba nhà đều là nước Anh quốc nội đại danh đỉnh đỉnh lớn nhãn hiệu. Mendes gật gật đầu, không sai, cái này ba nhà quảng cáo đại ngôn phí cộng lại có chừng 500 vạn bảng Anh. Hoa Nga, nhiều như vậy. Kim Tiger càng là giật mình không nhỏ. Mendes cười nói, Tiger, ngươi yên tâm đi. Đây chỉ là cái điểm xuất phát, về sau ta sẽ còn vì ngươi kéo tới càng nhiều châu Âu quốc tế lớn nhãn hiệu, đến lúc đó đại ngôn phí coi như không chỉ như vậy một chút rồi. Ngần ấy, Kim Tiger nghe được cái từ này, vẫn còn có chút không thể tin được. Một năm trước đó Tiger King vẫn chỉ là một tên lương tuần 3.000 bảng Anh đội thanh niên trợ lý huấn luyện viên. Mà bây giờ thế mà trong thời gian ngắn như vậy, liên tiếp thu đến rồi trên 100 vạn thù lao quảng cáo hợp đồng. Nhân sinh thật sự là quá khó mà tin nổi. Kim Tiger nhìn lấy rơi ngoài cửa sổ, Wenna mang theo hai đứa bé vây quanh xe thể thao chơi đùa. Hắn trong lòng hết sức cao hứng, có thể thông qua chính mình năng lực để người nhà trôi qua càng tốt hơn. Loại cảm giác này coi như không tệ. Kim Tiger thậm chí không có nhìn kỹ, liền trực tiếp tại trên hợp đồng ký xuống tên. Jorge, ta tin tưởng ngươi ánh mắt, thật sự là vất vả ngươi rồi. Nhìn thấy Kim Tiger như thế tín nhiệm chính mình, Mendes trong lòng vậy hết sức cao hứng. Tiger, ngươi yên tâm đi, ta nhất định hết sức vì ngươi tìm tới tốt nhất. Tiếp theo, Mendes lại từ trong bọc lấy ra một phần khác hồ sơ túi, giao cho Kim Tiger, ngươi nhìn nhìn lại cái này. Kim Tiger cười lấy nhận lấy, cái này lại là nhà nào hợp đồng quảng cáo. Thế nhưng là khi hắn mở ra phần này bịt kín hồ sơ túi, rút ra văn bản tài liệu thời điểm, lập tức giật nảy cả mình. Cái gì? Thế nào lại là bọn họ? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.